Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 113, trở về. Thật là linh giới, lên trong lòng vui vẻ, im ắng lẩm bẩm, không cần lại làm bất luận cái gì xác nhận, hắn linh tính cùng linh cảm liền đã nói cho hắn biết. Nơi này là chân chính linh giới, mà ý vị này, hắn về tới thế giới hiện thực, về tới có đủ loại món ăn ngon địa phương, kém chút lệ nóng doanh tròng, lên tại tâm đáy tự diễu một câu, suy thính tới tiếp xuống đi nơi nào vấn đề, theo ngôi sao, mặt trăng cùng vị trí của mặt trời xem, hiện tại vẫn còn sáng sớm, nếu như thế giới hiện thực cùng mê vụ tiểu trấn không có thời gian kém. Cái kia nhiều lắm là 7 giờ 30 phút, thậm chí còn không đến. Thời gian này điểm, đám nô bộc chắc chắn sớm phát hiện có đồng bạn không thấy. Nhưng chưa chắc sẽ như vậy kịp thời cáo chi mục sư cùng đám giáo chủ. Cho dù bọn họ nhận qua tương ứng huấn luyện, sẽ dựa theo quá trình lên trên hồi báo. Thế nhưng đến dự đoán bài trừ đi người nào đó tìm địa phương lười biếng người nào đó tại tiêu chảy. Chờ tuyển hạng, không có mười mấy phút vô phương đạt được xác định kết luận. Làm ra hữu hiệu hành động, mà sau khi hồi báo lên, mục sư cùng đám giáo chủ trước tiên khẳng định cũng không cách nào xem ra tính nghiêm trọng của vấn. Đề, chỉ sẽ cho rằng có nô bộc chạy trốn. Không có nhanh như vậy đem chuyện nào cùng bên trong trông chừng giả liên hệ tới. Chờ thông qua bói toán cùng điều tra phát hiện tình huống thật. Làm sao cũng phải 2-30, sau. Nói cách khác, bọn hắn đại khái suất còn chưa bắt đầu điều tra chung quanh. Tìm kiếm chui vào người. Don, Dante cái này phù ông thân phận còn chưa bị đâm thủng. Nếu như Charato cho quỷ pháp sư, ma dược phương pháp phối chế là chính xác. Cái kia Don, Dante cái thân phận này còn có rất nhiều đáng giá lợi dụng địa phương. Có thể giữ được điều kiện tiên quyết, tận lực không buông bỏ, mà lại, ta trên người bây giờ mặc vật phẩm bên trong, chỉ có bao tay cùng đồ lót là thật, cứ như vậy đi địa phương khác, đơn giản giống như là biến thái. Lên đã có khuynh hướng, lấy ra nhìn như đặt ở quần áo trong túi, thực tế đừng ở dây thun bên trên làm bằng sắt thuốc lá hộp. Đưa nó mở ra. Cầm lên bên trong cất giữ cái kia mai kim tệ, trở về bó lần đường phố số 160 gặp nguy hiểm. Lên tự lẩm bẩm 7 lần, cong một tiếng bắn ra kim tệ, nhìn xem nó tại linh giới chậm rãi trôi nổi, lúc bên trên đương thời, lúc trái lúc phải, cuối cùng rơi đến lòng bàn tay. Lần này, viết có con số cái kia mặt hướng bên trên, biểu thị phủ định. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Lúc này hướng về Beckland xuyên qua mà đi. Đi qua 3 lần quay vòng. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở Beckland đường phố số 160 phòng ốc bên trong. Nơi này màn cửa đóng chặt. Hào quang tối tăm. Một bộ hết sức thích hợp giấc ngủ bộ dáng. Mà ngủ trên giường. Don, Dante đang ngửa mặt nằm. Hai cánh tay theo cổ phụ cận khe hở đưa ra ngoài. Nắm lấy chăn mền dìa. Xem ra còn không có loại bỏ tới. Này tạo hình thật không được tự nhiên. Lên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trông thấy, Don, Dante, thân ảnh cấp tốc tiêu tán. Lui biến thành một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương. Tấm gương kia tầng ngoài. Sóng nước lưu động, ngân mang nhảy lên thăng. Ngưng tụ ra cái này đến cái khác, Roang Văn, vĩ đại trí cao chủ nhân, ngài gặp cái gì sự tình? Ngài nhỏ bé người hầu trung thành Arabot trước đó vậy mà không cảm ứng được ngài. Không có gì, lên qua loa hồi đáp, cái này khiến hắn sơ bộ xác nhận một điểm. Cái kia chính là, ma kính, Arabot cũng không cách nào nhìn thấy mê vụ tiểu trấn sự tình. Phải biết. Cái tên này liền mất khống chế Charato vị trí hoàn cảnh đều có thể bày biện ra tới. Quả nhiên cùng thần linh quyền hành có quan hệ sao? Lên suy nghĩ nhất chuyển, mở miệng hỏi, không người đến đi tìm ta đi. Không có, không có người nào tới quấy rầy ngài. Tấm gương mặt ngoài, màu bạc nhúc nhích, diễn biến ra mới từ đơn. Lên chân chính yên lòng, đối, ma kính, A-robot nói, ngươi có thể đi về, có việc ta sẽ lại triệu hoán ngươi. Được rồi, chủ nhân, gặp lại, chủ nhân tương đương, A-robot cùng lúc trước một dạng. Lại tại tấm gương mặt ngoài lấy cái phất tay giản bút họa tới phối hợp chữ viết. Chờ đến thủy quang tiêu tán, tấm gương khôi phục như người bình thường. Lên đi đến bên giường, đem trong chăn cất giấu áo ngủ lấy ra, mặc vào trên người. Sau đó, hắn tìm kiếm ra ngọn nến các loại vật phẩm, tiến vào phòng tắm, bố trí lên hiến tế nghi thức, chuẩn bị đem nhúc nhích đói khát. Azike đồng chạm canh gác, làm bằng sắt thuốc lá hộp cùng đủ loại thần bí học tài liệu toàn bộ lấy tới khói xám phía trên đi. Dùng lần tránh tiếp xuống khả năng tao ngộ loại bỏ. Làm xong tất cả những thứ này, Glenn có chút trì hoãn, ngồi đến, ngu giả, vị trí. Tại trước mặt cỗ hiện ra, quỷ pháp sư, ma dược phương pháp phối chế. Danh sách 4, quỷ pháp sư. Chủ yếu tài liệu, quỷ thuật, tà quái chủ mắt, linh giới kẻ cướp đoạt chân thực hồn thể, phụ trợ tài liệu, quỷ thuật, tà quái huyết dịch 200ml, linh giới kẻ cướp đoạt bụi 30g, tóc đỏ hoa vỏ cây 10g, màu vàng dây cây nho một đoạn, chừng đầu ngón tay tự chế cục tẩy mặt nạ một tấm, tấn thăng nghi thức. Chủ yếu dựa vào tự thân lực lượng cùng bày ra. Tại rất nhiều người xem mắt thấy dưới, đạo diễn vừa ra thịnh đại hí kịch, dùng cái này mưu sát một vị bán thần hoặc ngang hàng siêu phàm sinh vật. Sau đó, tại hí kịch khâu cuối cùng bộ phận, ăn ma dược, Glenn không có thời gian đi suy nghĩ này nghi thức đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Tại ma dược phương pháp phối chế phía dưới, sách viết ra tương ứng câu nói. Tiếp theo, hắn theo đống đồ lộn xộn bên trong triệu hồi ra linh bầy. Dùng tay trái cầm nắm, bắt đầu bói toán, cũng không lâu lắm. Lên mở to mắt, trông thấy vàng thủy tinh mặt dây chuyền tại làm thuận kim đồng hồ chuyển động. Ý vị này trong tay hắn này phần, quỷ pháp sư, ma dược phương pháp phối chế là chính xác. Hô, lên thở hắt ra. Thuận tay xác nhận lên, nhúc nhích đói khát, đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Có nào mặt trái hiệu quả? Đi qua một lần, mộng cảnh bói toán, cùng mấy lần trực tiếp nếm thử. Hắn vô dụng 2 phút đồng hồ liền biết rõ tình huống cụ thể. Nhúc nhích đói khát, bây giờ có thể chăn thả thất cái linh hồn. Mỗi lần chăn thả lúc, có thể thu được 2-3 cái phi phàm năng lực. Bên trong một cái có khả năng do đeo người quyết định. Hiện tại, nhúc nhích đói khát, bên trong, cùng sở hữu 8 cái linh hồn. Còn lại thì tại, quỷ bí người hầu, mang tới biến dị bên trong triệt để tiêu tán. Mà bởi vì linh hồn quá nhiều, tạo thành, đè ép, bộ phận năng lực vô phương sử dụng, nhất định phải phóng thích một cái, mới có thể khôi phục như người bình thường. Trước mắt 8 cái linh hồn, một cái là hủ hóa nam tước, cũng chính là xảo ngôn giả Michael. Hắn dung hợp A tiên sinh bên kia chăn thả cùng con đường phi phàm đặc tính. Tại vặn vẹo, hối lộ suy yếu bên ngoài, nhiều một cái phạm vi hình phi phàm năng lực, nó gọi mòn. Có thể làm cho chung quanh 10 mét bên trong tâm linh người từng chút một trở nên âm u. Trở nên tham lam, dễ dàng làm ra không lý trí lựa chọn. Hai là dục vọng sứ đồ UCIC. Hắn dung hợp A tiên sinh bên kia ác ma, dùng biết trước nguy hiểm, cái này cần sớm mở ra, cũng từ đầu tới cuối duy trì tại trước mắt linh hồn mới có thể hữu hiệu phi phàm năng lực, thay thế lưu huỳnh hỏa cầu, mà ô uế chi ngữ thong thả cùng dung nham chi kiếm cũng có chiếm được nhất định tăng cường. Ba là lữ hành gia X tiên sinh Louis Viên, hắn dung hợp A Tiên Sinh, ghi chép quan, tại có ở, du lịch, cùng, mở cửa, đồng thời. Đạt được, ghi chép, cái này phi phàm năng lực. Bất quá, này có chút dị biến, Vô Phương dùng tới ghi chép bình thường phi phàm năng lực. Chỉ có thể nhằm vào bán thần cấp độ mục tiêu, nó ghi chép xác suất thành công có tăng lên, mặc dù vẫn như cũ phiền phức, nhưng chỉ cần vận khí không kém đến nổi cực điểm, 8 lần tả hữu liền có thể hoàn thành. Mặt khác, nó ghi chép bán thần cấp độ phi phàm năng lực, không cao hơn 2 cái, không cao tại danh sách 3, 4 là Hoạt Thi, Michael, này không có biến hóa. Vẫn như cũ là nguyên bản, Hoạt Thi lực lượng, bằng trưởng khống, cùng, thao túng Hoạt Thi. Năm là không biết tên, thống khổ ma nữ. Nàng có thể cho người sử dụng mang đến tương đương mạnh sức mê hoặc. Phụ thêm sẽ trình độ nhất định điều chỉnh bề ngoài. Mặt khác, còn có thể cung cấp có khả năng bao trùm gần 50 mét, tật bệnh. Ở vào cái phạm vi này bên trong sinh vật. Sẽ từ từ nhận cảm nhiễm, trình độ càng ngày càng nặng, ban đầu lúc, có lẽ chỉ là làn da dị ứng, cảm mạo nóng sốt, 20-30 giây về sau, rất có thể liền chuyển thành trọng chứng viêm phổi chờ tật bệnh. Chờ đến 2-3 phút đi qua, tùy tiện để đột phát tâm ngạnh não ngạnh, 6 là không biết tên, phong quyến giả, có khoảng cách ngắn bay lượn, sâu lặn, cùng khống thủy. 3 loại phi phàm năng lực. Thất là không biết tên, an hồn sư. Có, cưỡng chế kéo người nhập mộng, cùng, làm linh thể yên giấc, 2 cái phi phàm năng lực. 8 là không biết tên, y sinh. Có, nhận biết thiên thời, trị liệu bệnh hiểm nghèo. Khâu lại linh hồn, 3 loại phi phàm năng lực. Đồng thời, nhúc nhích đói khát, bản thân còn có, giấu vào bóng mờ, cùng. Máu thịt bom. Đồng thời, nó có cơ hội cùng cường độ miễn cưỡng chăn thả một vị danh sách 4 thánh giả. Một thoáng mạnh rất nhiều, lên âm thầm vui mừng đồng thời, lại làm ảnh hưởng trái chiều nhíu mày. Hiện tại, nhúc nhích đói khát, mỗi ngày đều đến ăn một người sống. Bằng không đem nuốt đeo người. Mặt khác, nó sẽ thỉnh thoảng tại đeo người tinh thần bên trong tán tụng chân thực tạo vật chủ. Mang đến suy nghĩ hỗn loạn cùng đầu đau đớn. Ngoại trừ 2 cái này phương diện vấn đề, nó còn sợ hãi cây nấm. Chung quanh 5 mét bên trong xuất hiện cây nấm đem Vô Phương sử dụng bất luận cái gì năng lực. Ngẫu nhiên tán tụng chân thực tạo vật chủ, cái này vô cùng phiền phức. Mỗi ngày ăn một người sống cũng thế. Trước tiên đem nó nhét vào khói xám phía trên, bình tĩnh mấy ngày, xem có thể hay không có chút biến hóa. Thực sự không được, chỉ có thể viết thư cho Azike tiên sinh, lên cấp tốc làm ra quyết định, cũng không chút do dự thả ra cái kia, an hồn sư, linh hồn. Mặt khác, phong quyến giả, cùng, y sinh, hắn cũng dự định tại về sau từng bước thay thế, thống khổ ma nữ. Xem tình huống mà định ra, thanh đồng bàn dài bên cạnh, an hồn sư, linh hồn hiện lên đi ra. Có thể nhưng bởi vì đã trải qua dị biến, tại mất đi phụ thuộc vật sau cũng không còn cách nào duy trì. Cấp tốc liền triệt để tiêu tán không thấy. Hắn phi phàm đặc tính tùy theo phân ra, chỉnh thể hiện lên màu đen, vị trí hạch tâm có thuần túy hào quang lấp lánh. Tựa như điểm xuyết lấy ngôi sao màn đêm. Hoàn thành chuyện này về sau. Lên không lại trì hoãn. Đem, nhúc nhích đói khát. Các loại vật phẩm vứt xuống đống đồ lộn xộn bên trên. Tự thân thì cấp tốc trở về thế giới hiện thực. Kết thúc đi nghi thức. Xử lý tốt dấu vết. Tiếp theo, hắn như người bình thường đánh răng rửa mặt. Nhường đường ân, đan tê từng chút một trở nên tinh thần. Rời đi phòng tắm, ăn mặc áo ngủ lên biểu lộ như thường đi đến cổng. Mở cửa phòng ra, ngang nhau tại phía ngoài thiếp thân nam bộc Richardson nói. Giúp ta chuẩn bị một bộ thích hợp đợi ở nhà quần áo. Vâng, tiên sinh, Richardson không có hỏi vì cái gì.